Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ, nhật ký lấy chồng. Chương 8, con đường xem mắt thật trông gai. Góc truyện audio.com. Sau khoảng thời gian nghỉ Tết, sân trường liền đầy ắp tiếng nói cười ồn ào, còn Tô Diệp cũng bắt đầu công cuộc xem mắt của mình. Đều nói năm mới khởi đầu mới, Tô Diệp cũng mong vận khí năm nay của mình tốt hơn, nhưng khi bạn học gọi điện tới nói ra tên của đối phương cùng thời gian và địa điểm gặp mặt, Tô Diệp lại cảm thấy đích thị là bị ác ma nguyền rủa. Nếu không thế gian này tại sao lại làm khó đường tình duyên của cô như vậy, tên là gì cơ? Tô Diệp cười hỏi, tưởng can, nghĩa là, muốn làm, ý hả, không phải tưởng can, mà là tương can, tin tưởng cùng, duy trì đọc thanh bằng, không phải đi tiếng. Đồng học tức cười nhấn mạnh, không được rồi, buồn cười thật đấy. Tô Diệp xoa bụng, cười không ngừng, cậu là tìm bạn trai hay tìm tên đẹp hả? Người ta rất tốt, muốn năng lực có năng lực, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, cậu không thể vì một cái tên liền đem người ta vơ đũa cả nắm, một đòn đánh chết hả? Bạn học kêu gào. Không được, nếu như thành đôi thật đến khi người ta hỏi bạn trai tớ tên gì, chẳng nhẽ tớ lại nói là muốn làm, muốn làm. Người quen biết thì cũng thôi đi, nhưng người không quen lại tưởng rằng tớ làm cái nghề ấy, đang muốn kiếm khách đấy. Cậu bảo tớ sau này phải sống thế nào hả? Hơn nữa, nếu tương lai sinh con, khi con tớ biết gọi ba mà lại gọi muốn làm thì tớ biết làm thế nào đây? Tô Diệp ba hoa tâm trạng có chút bế tắc, tức giận thở mạnh một tiếng. Người bạn học cười thở không ra hơi, hơn nửa ngày mới bình thường lại, sau đó khuyên Tô Diệp. Cậu để ý nhiều làm gì, chướng mắt cũng không có gì tổn thất, nhưng lỡ như thấy người ta tốt chẳng phải là lời quá rồi sao? Tô Diệp yên lặng không nói gì, bạn học thì sốt ruột. Nếu không cậu tới đây một chuyến nhìn xem, nếu cậu cảm thấy ưng ý thì tốt, không thì coi như đến đây gặp tớ, tớ mời cậu một bữa cơm. Tô Diệp ngẫm lại rồi đồng ý, chuyện xem mắt này chủ yếu dựa vào quan hệ, mặc kệ là có thỏa mãn với đối phương hay không thì cũng phải nể mặt người đã giới thiệu, bằng không làm gì có ai hoàn toàn nguyện ý hao tâm tốn sức tìm đối tượng giúp mình. Chủ nhật Tô Diệp đi một chuyến đến viện hàng không vũ trụ, trong văn phòng của bạn học cô gặp được người có cái tên Tương Can, à không, là Tương Can tiên sinh. Nói thật thì người này rất tốt, rất chân thành, nghiêm trang, khác hẳn với tên gọi. Nhưng mà Tô Diệp không kiềm chế được buồn cười, khi thì che miệng cười xấu xa, khi thì hé mắt cười trộm, khi thì mím môi nín cười. Tương Can thấy cô cứ cười mãi thì băn khoăn lo lắng, da đầu giật giật, tim run lên. Dù vậy Tương Can vẫn luôn đối tốt với cô, nhất là sau khi biết Tô Diệp vẫn còn độc thân lại càng ân cần quan tâm hơn, nhưng dù có làm kiểu gì thì hai người vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Như hiện giờ Tô Diệp đang mang giày cao gót 6 phân, lại nhìn chăm chú người bên cạnh thì chỉ có thể đứng đến vai của người ta. Lại một lần nữa xem mắt thất bại, một lần không được thì hai lần, Tô Diệp cũng không tin cô nỗ lực dành thời gian để xem mắt như vậy mà không thể tìm được người phù hợp. Lần này đối tượng không phải được người khác giới thiệu mà là Tô Diệp tự tìm được trên diễn đàn kết bạn, người này học ở Đại học A hệ tiến sĩ vật lý, học cùng năm với Tô Diệp nhưng đã mở đề tháng 7 năm nay tốt nghiệp, trước mắt đã cùng khoa vật lý ký kết 3 dự án. Góc truyện audio.com. Tô Diệp đối với lần xem mắt này kỳ vọng rất lớn, bọn họ mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng ở trong diễn đàn lại quen biết đã lâu. Là người đàn ông trí thức lý luận sâu sắc vững chắc, năng lực suy luận tính toán rất mạnh, kinh nghiệm làm thí nghiệm phong phú. Khi cùng Tô Diệp trao đổi về một vấn đề nào đó thường một câu nói trúng đích, luôn có mặt đúng lúc để giải quyết vấn đề của cô. Với trình độ học thuật này, Tô Diệp thật lòng thấy bội phục hắn, mỗi lời nói bất chi bất giác toát ra vẻ kính nể cùng hâm mộ. Không giống như mấy tiến sĩ vật lý mà Tô Diệp tưởng tượng, nào là câu nệ hình thức kiệm lời, khô khan không thú vị, người đàn ông này tư duy linh hoạt, giải thích độc đáo, ngôn ngữ sinh động, khôi hài, nói chung là có thể làm cho người ta có loại cảm giác như tắm gió xuân. Tô Diệp xoa xoa vành tai có chút đỏ, cô lấy tay vỗ vỗ mặt lộ ra nụ cười tươi tắn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng cùng khẩn trương. Loại tâm tình này luôn bám theo cô từ ngày gặp quen biết đó, Tô Diệp cảm thấy mình thật không có tiền đồ, không phải là lần đầu xem mắt cũng không phải lần đầu muốn nhanh chóng lập gia đình. Tô Diệp nghiêm túc chăm chỉ thoa phấn, bôi son dưỡng môi, còn đặc biệt đổi phong cách từ áo phông quần jean thành váy liền, nhưng soi gương nửa ngày vẫn thấy không hài lòng, Tuần Hiểu Tô nhìn mà không chịu nổi. Sư tỷ tới đây, em giúp chị trang điểm. Tô Diệp nhanh nhẹn ngồi xuống, nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên tùy ý để Chu Hiểu Tô trang điểm. Xong rồi, chị nhìn xem. Chu Hiểu Tô đẩy gương tới trước mặt cô, tay đậy nắp hộp phấn lại, cười hì hì hỏi. Chị lại đi xem mắt hả? Chuyện Tô Diệp xem mắt không còn mới lạ, lúc này nghe Chu Hiểu Tô hỏi, Tô Diệp liếc nàng một cái gật gật đầu, thần thần bí bí nói. Lần này là người bạn trên mạng, không phải chứ, trước giờ toàn là người khác giới thiệu cho, giờ chị lại tự tìm được hả? Chu Hiểu Tô vẻ mặt sợ hãi than.